Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Elmi, tất, cảnh báo, từ pháp chi tháp nội bộ, màu đỏ đèn báo động đột nhiên bắt đầu lấp lóe, sắc nhọn thanh âm bắt đầu vang vọng, hải tặc bạo động, từ pháp chi tháp tầng thứ nhất đã bị xông phá, ngay tại bắt đầu hướng phía tầng thứ hai di động, tiếng cảnh báo càng phát bén nhọn, mời CP9 thành viên cấp tốc tiến về trấn áp. Mời CP9 thành viên cấp tốc tiến về trấn áp. Huy, đây là có chuyện gì à? Spandai núp ở bàn làm việc đằng sau, có chút khó có thể tin nhìn phía ngoài cửa sổ liếc mắt. Phía dưới liên tiếp bồn đảo cùng tư pháp chi tháp cầu nối đã bị thu trở về. Xem ra đây chính là Louis lão đệ nói chuyện thú vị meo. Thật sự là, Siro cười ha hả tựa vào trên vách tường. Không sao trưởng quan các hạ, Louis lão đệ sẽ đi xử lý tốt meo. Ở trước đó, liền để chúng ta tới bảo hộ ngươi. Erika tỉnh táo ngồi ở trên ghế salon, thần sắc không có chút rung động nào. Trưởng quan các hạ, hoa, hai người các ngươi siêu đáng tin a, không giống Elmi tên kia. Bình thường ngoài miệng nói xong trung thành tuyệt đối, kết quả lúc này hoàn toàn tìm không thấy người. Spandai lệ rơi đầy mặt. Xin yên tâm, không có việc gì. Erika thật thay đổi rất nhiều. Nhìn xem Spandai an ủi. Trưởng quan các hạ, Louis đã xuất động. Thật sao? Vậy liền không thành vấn đề. Spandai nín khóc mỉm cười. Louis lời nói, khẳng định không có vấn đề. Huy, thuyền trưởng, chúng ta muốn đi nơi đó à? Từ pháp chi tháp, tầng dưới chót, một nhóm người ngay tại cấp tốc di động, là dễ thấy nhất một cái nam nhân. Có một cái đầu chọc, trên đầu một cái cực lớn vết xẹo, để trần thân trên, tràn đầy tổn thương do giá rét vết tích. Trên tay còn có máu tươi tại nhỏ xuống. Hắc hắc hắc, trước thật tốt phá hư một trận a. Đừng nói ngốc lời nói. Hen, cầm đầu nam nhân dáng người xem ra liền muốn thấp bé một chút. Tóc chải thành tóc rối, màu nâu, quần áo rách dưới, nhưng lại một mực khóe miệng mang theo mỉm cười. Không phải mới vừa đã nghe mấy tên kia nói sao? Nơi này khoảng cách hải quân bản bộ quá gần. Sách, e sợ một khi náo xuống nói không chừng bản bộ lại phái binh đến trấn áp cũng khó nói. Vậy coi như thật chết chắc. Ha ha ha ha. Tiếp xuống liền xông thẳng lên đi. Bắt bọn hắn lại nói trưởng quan. Tất cả vấn đề liền đều giải quyết. Tên của nam nhân là Pepper. Tiền truy nã vượt qua 100 triệu nhân vật nguy hiểm. Yêu thích là lột da. Đối với mình tên hiệu có chút bất mãn. Nha, minh bạch. Đầu chọc nam nhân nhếch miệng cười nói. Nói cách khác, tiêu diệt tất cả cản đường, vọt tới cao nhất bên trên, bắt lấy tên phế vật kia trưởng quan, là như thế này đi, đây không phải đương nhiên sao? Pepper quay đầu, miệng tuét ra một đạo kinh người đường cong, cũng chỉ có dạng này mà thôi a. Đang muốn tiêu diệt trên đảo tất cả mọi người loại hình sự tình, hiện tại là không làm được nha. A ha ha ha ha, một đám không buồn không lo người. Bất quá, Huy, vì cái gì nơi này đều không có phòng thủ a? Làm cái gì a? Nơi này đều không có người sao? Đầu chọc, cự quyền hen phàn nàn nói, lắc lắc máu tươi trên tay. Quá nhàm chán đi, cũng chỉ gặp được một cái nằm tại trên giường bệnh, siêu không có ý nghĩa. Hắc hắc, ta đại khái hiểu, tên là Pepper nam nhân nhếch miệng cười nói. Chúng ta vận khí thật tốt a Huy, hẳn là đụng phải kia cái gì CP9 nội đấu đi. Ha ha ha ha, chúng ta xem ra là bị xem như đao dùng. Thuyền trưởng, cho nên chúng ta đến cùng nên làm cái gì a? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là dũng cảm tiến tới. Ha ha, phía trên nhất hai tầng chính là hai cái trưởng quan a. nên phiền não không phải chúng ta. Đám hải tặc không có chút nào lo lắng, phi tốc đi lên. Pepper nói rất đúng, nên phiền não cũng không phải là bọn hắn. Tối thiểu Louis liền rất phiền não. Hắn cũng không có đi nghênh kích địch nhân, mà là trực tiếp chạy tới tư pháp chi tháp trên đỉnh. Phơi nắng, Ken Bunsoku thời khắc chú ý đến trong tháp động tĩnh. Một bên đang phiền não, nên từ phía bên kia bắt đầu ra tay đâu. Louis có chút phiền não nghĩ đến. Bây giờ tại cái này tư pháp chi tháp, chờ lấy hắn đi giải quyết ra hỏa có ba đợt. Một đám đúng không đoạn đi lên trùng kích đám hải tặc. Sau đó là hiện tại cần phải đang chờ đợi tin tức, đồng thời cũng đang tìm kiếm chính mình cùng Elmi. Skello một đám, cuối cùng là trên lý luận phải cùng hắn đứng chung một chỗ Elmi. Bọn gia hỏa này đều cần hắn đi giải quyết, nhưng là hắn cũng chỉ có một người. Thứ tự trước sau thật sự có chút để cho người ta cảm thấy phiền não. Đến tột cùng, nên để ai đi chết trước đâu? Louis rất xoắn suýt. Đầu tiên đám hải tặc là không thể động thủ. Tựa như là Skello trông cậy vào dùng bạo động yếu như vậy chỉ lấy cớ để giải thích sắp đến Spandai. Tin chết, Louis cũng trông cậy vào dùng yếu như vậy chỉ lấy cớ giải quyết hết Skello một nhóm người. Cho nên nhất định phải đem những này ra hỏa để lên đến. Chắc hẳn Elmi tên kia cũng nghĩ như vậy. Hắn mục đích cũng giống như mình, đều là muốn làm CP9 trên thực tế người cầm quyền. Sau đó là Skello một đám. Hiện tại cần phải tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại không cần phải để ý đến bọn hắn. Cho nên nói, quyết định. Louis đứng lên, đánh một cái ngáp. Elmi đi. Đó là cái lựa chọn rất tốt. Không ngoài dự liệu lời nói, gia hỏa này hiện tại cần phải tại tư pháp chi tháp nội bộ tìm kiếm chính mình. Khẳng định rất gấp, bởi vì hắn muốn tại giải quyết hết chính mình đằng sau lập tức gấp rút tiếp viện Spandai. Tại nguy cấp nhất trước mắt cứu vớt trưởng quan các hạ. Thuận tiện phản kích Skello, kéo cao ốc cùng đem nghiêng. Vừa vặn đây cũng là chính mình muốn làm sự tình, cho nên muốn bắt trước chính mình ra hỏa phải chết. Tựa như là Louis tưởng tượng như thế, Elmi đúng là đang tìm kiếm Louis. Tựa như là Louis chuẩn bị sớm, hắn cũng đồng dạng đã làm tốt chuẩn bị. Louis phải chết tại lần này hải tặc bạo loạn bên trong, nhưng là tìm không thấy, vô luận là ở đâu bên trong cũng không tìm tới. Có thể tránh đám hải tặc hành động lộ tuyến, nhưng là cho dù là hắn đem cái này tư pháp chi tháp cơ hồ toàn bộ tìm một lần, lại như cũ không có tìm được Louis tung tích. Tên kia tránh đi đám hải tặc, Elmi hơi thở dốc, đến cùng hả? Hắn bỗng nhiên quay đầu. A nha, vì sao lại ở chỗ này đây? Tiền bối, lười biếng chậm rãi thanh âm truyền đến. Là Louis. Đây là ta muốn hỏi của ngươi. Người mới, Elmi khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Vì cái gì ngươi biết ở chỗ này? Ta là cố ý tới tìm ngươi. So với Elmi nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm Louis, Louis muốn tìm được hắn liền dễ dàng nhiều. Ken Bunsoku cất ở đây tòa tư pháp chi tháp bên trong. Không có chuyện gì có thể giấu giếm được Louis. Không có chuyện gì. Có thể hay không mời ngươi chết vào hôm nay đâu. À tương đương, Elmi nhếch môi. Ngươi cũng thế, nghĩ như vậy à. Louis cười, trong ánh mắt bắt đầu lóe ánh sáng. Đúng vậy à, cho nên, chiến đấu kết thúc, ngộ. Elmi ánh mắt trong nháy mắt mờ mịt. Hết thảy tất cả đều bị tước đoạt. Ngũ giác hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Dạng này đột ngột chênh lệch tuyệt đối không phải nhân loại bình thường có thể phản ứng tới. Chỉ là trong nháy mắt, Louis phía sau nước lũ đồng dạng tóc dài cuộn trào mãnh liệt mà ra. Ngộ, Elmi có chút mờ mịt bộ dáng. Chung quanh hành lang trống rỗng, Louis đã không thấy bóng dáng. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều là mộng ảo. Xảy ra chuyện gì? Oanh, mơ hồ nghe thấy được. Tầng lầu phía trên, tiếng nổ lớn, chiến đấu, tựa hồ đã bắt đầu. Ghê tởm, Elmi cắn răng, không kịp nghĩ nhiều, xoay người hướng phía trong thang lầu phóng đi. Đã không có thời gian tìm kiếm Louis. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.